Trần Võ Thế Giới, tác giả, Tam Kiền Lý Đích Nghiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1431, vào cổ khư, Dịch Vân vừa tiến vào chiến trường thượng cổ cửa lớn, cũng cảm giác được cả người tu vi đang nhanh chóng giảm xuống. Này để trong lòng hắn kinh sợ, bất quá làm tu vi của hắn rơi xuống đạo cung cảnh tầng thứ 9 thời điểm. Liền lập tức ổn định lại. Nguyên lai đây chính là chiến trường thượng cổ quy tắc áp chế, Dịch Vân lúc này cũng đã bình tĩnh. Lại, hết thảy tiến nhập chiến trường thượng cổ người, bất kể là tu vi gì đều sẽ trở nên như thế. Mà tiêu chuẩn này chính là đạo cung cảnh tầng thứ 9. Dịch Vân phóng tầm mắt nhìn tới, xung quanh đều là mịt mờ cát vàng, ngay cả bầu trời đều mờ nhạt một mảnh, căn bản cái gì cũng không nhìn thấy. Đúng lúc này, Dịch Vân tâm sinh cảnh triệu, trong lòng sinh ra cảnh giác, một luồng cảm giác nguy hiểm xuất hiện, đồng thời ở hắn ngay trong óc truyền đến một hồi đâm nhói. Dịch Vân lập tức sử dụng Huyễn Tuyết kiếm, dùng sức hướng về trước chém một cái, một đạo băng hàn kiếm quang xẹt qua, cát vàng bên trong nhất thời xuất hiện một mảnh máu tươi. Đồng thời còn có một tiếng kêu thê lương thảm thiết vang lên. Bất quá Dịch Vân sắc mặt nhưng trở nên càng thêm khó coi. Hắn vừa nãy tự động mở ra từ tinh tầm nhìn, mới lờ mờ thấy được một đạo màu xám cho cái bóng tựa như tia chớp chợt lóe lên. Lúc này mới có thể sử dụng kiếm chém tới. Này hôi ảnh dùng thần thức nhưng không cách nào quét đến. Cái này rốt cuộc là thứ gì? Tốc độ nhanh như vậy, còn sẽ thần thức công kích. Lúc này, Dịch Vân đột nhiên sinh ra một loại cảm giác rợn cả tóc gáy. Ở chung quanh hắn cát vàng bên trong, thình lình xuất hiện vô số lít nha lít nhít như ẩn như hiện hôi ảnh. Chẳng trách những thiên tài kia đều phải họp thành đội tiến nhập. Chính là vì phòng bị rơi vào loại này hôi ảnh bao vây trong đó. Nếu như bị loại này hôi ảnh bao vây, chẳng mấy chốc sẽ ở thần thức trong công kích biến thành ngớ ngẩn. Thậm chí ngay cả công kích đồ vật của bọn họ đều không nhìn thấy. Chiến trường thượng cổ này không biết đến tột cùng đã xảy ra cái gì. Ra đời loại này hôi ảnh, có lẽ là viễn cổ tàn hồn. Dịch Vân tuy rằng bị bao vây, nhưng cũng không hoảng loạn. Này chút hôi ảnh không cách nào bị thần thức quét đến. Thế nhưng là chạy không thoát từ tinh tầm nhìn. Vèo, một đạo hôi ảnh ẩn giấu ở cát vàng trong đó. Thật nhanh hướng Dịch Vân vọt tới, bị Dịch Vân một kiếm chém giết, này hôi ảnh bị chém giết phía sau, một đạo mông lung ánh sáng bay vào Dịch Vân trong óc. Lập tức Dịch Vân cảm giác được chính mình mới vừa rồi bị đau nhói thức hải một hồi như là ngâm mình. Ở trong nước ấm, truyền đến một tia cảm giác thoải mái, thậm chí thức hải còn giống như ngưng thật một điểm mani. Dịch Vân sững sờ. Tiếp theo liền mừng rỡ lên. Thần thức tu luyện phi thường gian nan, không nghĩ tới loại này hôi ảnh chém giết sau lại có thể lớn mạnh thức hải. Nhìn chung quanh hôi ảnh, Dịch Vân nơi nào còn nhịn được, Huyễn Tuyết kiếm nháy mắt xẹt qua óng ánh kiếm quang, mang theo Dịch Vân xông vào hôi ảnh trong đó. Này chút hôi ảnh tựa hồ cũng dừng một chút, chúng nó còn chưa từng thấy chủ động hướng chúng nó liều chết xung phong võ giả. Mà người võ giả này thậm chí chỉ có một người. Kiếm quang ngang dọc, Dịch Vân rất nhanh liền phát hiện, loại này hôi ảnh tuy rằng quỷ dị nguy hiểm, nhưng là trừ thần thức công kích ở ngoài lại không có thủ đoạn khác. Hơn nữa dùng thần thức mặc dù không cách nào quét đến chúng nó. Thế nhưng khi chúng nó phát động tấn công thời gian, lại có thể thấy được một cái nhàn nhạt thần thức quỹ tích. Chém giết trên trăm đạo hôi ảnh sau, Dịch Vân trực tiếp tắt tử tinh tầm nhìn. Một cửa bế tử tinh tầm nhìn, Dịch Vân thức hải lập tức không ngừng chịu đến công kích. Nhưng mỗi lần bị công kích sau, hắn cũng có lập tức theo thần thức quỹ tích chém giết cái kia hôi ảnh. Cứ như vậy, Dịch Vân thức hải không ngừng bị thương, sau đó lại không ngừng bị tu bổ. Hắn thức hải nhưng ở đây loại mài rũa trong đó, càng ngày càng ngưng tu. Chiến trường thượng cổ từ vào cửa chính là nguy hiểm. Nhưng nguy hiểm cũng mang ý nghĩa chỗ tốt, lúc này ở cát vàng bên trong những đội ngũ khác, những đội ngũ này đều tụ tập ở một chỗ, bọn họ đại thể đều có vài món phòng ngự thần thức công kích pháp bảo. này chút pháp bảo bị lấy ra sau. Tất cả mọi người ở nơi này pháp bảo phạm vi bay về phía trước nhanh di động. Mà trong đó tấm kia quang dực thiếu nữ mộng dực nhưng là mỗi phiến động đậy cánh vai. Liền có vô số quang điểm bay về phía xung quanh. Cái kia chút hôi ảnh đụng vào đến quang điểm liền lập tức lộ ra tung tích. Mộng dực dựa vào biện pháp như thế càng là bay cực nhanh. Ở sau lưng nàng các thiên tài cũng mỗi người toàn lực bay. Địch Nhung thì lại trực tiếp dùng quyền đầu oanh hướng về phía trước. Quyền của hắn đầu trên quyền phong cổ động, một hồi liền phá tan rồi phía trước không gian, liền không gian đều bị phá mở, cái kia chút hôi ảnh tự nhiên cũng tiêu thất vô tung. Cho tới cái kia Thanh Lân nhưng là bóng người không gặp. Đã sớm bay đến cực kỳ phía trước địa phương, nếu có những võ giả khác lúc này nhìn thấy tình cảnh này, nhất định sẽ giật mình. Bởi vì này Thanh Lân cũng ở một cái thần thức phòng ngự pháp bảo bao phủ xuống. Không ngừng chém giết hôi ảnh, tốc độ nhanh đến mức khó mà tin nổi. Bất kể là Bạch Nguyệt Thần Quốc vẫn là Quy Khư những thế lực khác. Đều tự nắm giữ đối phó hôi ảnh thủ đoạn, như Thanh Lân như vậy đỉnh cấp thiên tài. Cũng sẽ dùng hôi ảnh đến cô đọng thần thức, Lạc Nguyệt ở Xích Dương Đại Lục trong đội ngũ. Trong tròng mắt nhưng tràn đầy lo lắng. Trước sau ở nhìn chung quanh, mà ở giữa đội ngũ, Liệt Nhật không đỉnh đầu nổi một lồng ánh sáng, đem cái kia chút hôi ảnh ngăn trở. Lồng ánh sáng ở ngoài cái gì cũng không nhìn thấy, chỉ có lồng ánh sáng thỉnh thoảng truyền đến từng trận bị công kích gợn sóng. Này phòng ngự pháp bảo đến từ Xích Dương Vương, là Xích Dương Đại Lục pháp bảo cao cấp, nhưng mà Dịch Vân lại không có pháp bảo như vậy, hắn một thân một mình. Lạc Nguyệt có chút bận tâm, nàng biết Dịch Vân bản lĩnh không sai, nhưng đối mặt như vậy hắn hoàn toàn chưa quen biết chiến trường. Cũng không biết có thể hay không ứng phó, hắn nghĩ ở đây cát vàng bên trong tìm tới Dịch Vân. Nhưng mà này cát vàng che đậy tất cả, liền mấy mét ở ngoài đều thấy không rõ lắm, càng đừng nói có thể tìm tới Dịch Vân đây. Đúng lúc này, phía trước một hồi trở nên rõ ràng. Ly khai diệt thần cát vàng, đằng trước liền là chân chính chiến trường thượng cổ, bất quá tuy rằng hết thảy đội ngũ đều là từ diệt thần cát vàng bay ra ngoài. Thế nhưng xuất hiện địa phương cũng không khỏi tương đồng, Liệt Nhật không thanh âm truyền đến. Chờ bọn hắn sau khi rơi xuống, Lạc Nguyệt quả nhiên phát hiện nhiều như vậy chi đội ngũ. Chỉ có 3 chi đội ngũ cùng bọn họ xuất hiện ở một chỗ. Hơn nữa còn toàn bộ đều không phải là Bạch Nguyệt Thần Quốc. Những đội ngũ này trong đó lẫn nhau liếc mắt nhìn, sau đó lập tức rời khỏi nơi này, đi trước chiến trường thượng cổ. Nơi này hiển nhiên còn chưa phải là động thủ địa phương. Chúng ta cũng đi thôi, Liệt Nhật không nói ra. Lạc Nguyệt vẫn cứ nhìn cát vàng trong đó. Lúc này Liệt Kiều Kiều chê cười thanh âm từ một bên truyền đến. Chính là chúng ta đi ra. Cũng để pháp bảo cao cấp bị hao tổn không nhỏ, làm sao có khả năng có người có thể đơn độc sống sót từ diệt thần cát vàng bên trong đi ra. Chính là có, đó cũng là kinh tài tuyệt diễm nhân vật tuyệt thế, mà không phải một cái tán tu, Liệt Kiều Kiều nói lời này là có ý kích thích Lạc Nguyệt. Nàng cùng Nam Hiên Lạc Nguyệt cũng có cửu oán, chỉ là bị vướng bởi Nam Hiên gia tộc không tốt thật sự ra tay với Lạc Nguyệt. Ngôn ngữ đả kích cũng có thể làm cho nàng trong lòng thoải mái một chút. Lạc Nguyệt nhìn Liệt Kiều Kiều một chút, căn bản không có trả lời. Nàng hai con mắt nhìn về diệt thần cát vàng nội bộ. Yên lặng nói ra, Dịch sư huynh, hy vọng ngươi tất cả bình an, nàng hiện tại chỉ hy vọng. Dịch Vân là xuất hiện ở những nơi khác, mà không phải bỏ mạng ở diệt thần cát vàng trong đó. Rất nhanh. Hầu như tất cả đội ngũ cũng đã rời đi diệt thần cát vàng. Ngoại trừ số ít mấy cái võ giả bị bất ngờ tập kích. Sau đó mất đi sự khống chế rơi xuống từ trên không. Nháy mắt ở cát vàng bên trong biến mất ở ngoài. Tuyệt đại một số người đều an toàn thông qua diệt thần cát vàng. Bọn họ xuất hiện ở chiến trường thượng cổ bất đồng địa phương. Sau đó dồn dập ly khai. Cho tới cái kia một người tiến nhập diệt thần cát vàng trẻ tuổi võ giả. Nhưng là đã bị bọn họ quên lãng, mà ở hết thảy đội ngũ đều rời đi sau một thời gian ngắn. một bóng người bỗng nhiên từ một chỗ diệt thần cát vàng bên trong vọt ra. Hà, vậy thì kết thúc, người này hai mắt mang theo một tia chưa hết thòm thèm vẻ. Nhìn thấy này bên ngoài lại không cát vàng tình cảnh, nhưng có chút thất vọng, nếu như lúc này còn có người ở đây, nghe được câu này nhất định sẽ cực kỳ không nói gì. Tất cả đội ngũ đều ước gì nhanh lên một chút ly khai diệt thần cát vàng. Lại còn có người ngại diệt thần cát vàng diện tích không đủ lớn. Người này tự nhiên chính là Dịch Vân. Hắn quay đầu hướng về sau mặt nhìn lại. Này cát vàng cũng thật là kỳ quái. Đến nơi này giống như là bị một tầng tấm bình phong thiên nhiên chặn lại rồi giống như vậy. Giống như một buồn phiền lăn lộn cát vàng to lớn vách tường đứng sững ở phía chân trời. Dịch Vân thử hướng về cát vàng bên trong bay đi. Nhưng cảm nhận được một cỗ trở lực vô hình, không thể bay trở về. Nói như vậy cái kia phiến cửa đá thật to là chỉ có thể vào đến. Không thể đi ra ngoài, Dịch Vân trong lòng hiểu rõ. Nếu như muốn đi ra ngoài, chỉ có bóp nát tiến vào ngọc bài. Cái kia trong ngọc bài khắc một cái nho nhỏ trận pháp truyền tống. Ở đây diệt thần cát vàng bên trong, Dịch Vân thu hoạch rất lớn. Thần thức của hắn so với trước lớn mạnh một thành có thừa. Lúc này hắn thần thức quét qua, 100 km bên trong tất cả, bao quát con kiến có động tác, đều tựa hồ ở Dịch Vân ngay dưới mắt phát sinh. Dịch Vân lấy ra Lạc Nguyệt cho thẻ ngọc, căn cứ hoàn cảnh chung quanh phán đoán mình một chút phương vị. Lạc Nguyệt đưa cho thẻ ngọc là Nam Cung gia tộc căn cứ dĩ vãng đến đây chiến trường Thượng Cổ Thiên. Tài ghi chép tin tức. Cùng với bọn họ thu mua được tin tức chỉnh hợp mà thành. Bao gồm chiến trường thượng cổ địa đồ, còn có thật nhiều đánh dấu ra nơi nguy hiểm, hoặc là mới có lợi địa phương. Bất quá trên bản đồ đồng thời còn có thật nhiều trống không hoặc là vẻn vẹn chỉ là qua loa viết một. Cái địa danh địa phương, căn cứ trên thẻ ngọc miêu tả, điều này là bởi vì mỗi lần chiến trường thượng cổ mở ra sau, đều sẽ có một ít địa điểm tùy cơ xuất hiện. Có nhiều chỗ mấy cái giáp sẽ xuất hiện một lần, mà có nhiều chỗ thậm chí mấy vạn năm, mấy trăm ngàn năm mới có thể xuất hiện một lần. Muốn tiến vào những chỗ này, thì nhìn cơ duyên, mà cuối cùng muốn để lại tên cổ khư giới cột mốc biên giới. Không phải nhìn giết bao nhiêu kẻ địch, mà là nhìn thu được bao nhiêu cổ khư giới đặc hữu cơ duyên. Muốn đạt được những thứ đồ này, ngoại trừ đại khí vận gia thân ở ngoài. Càng nhiều hơn chính là cần đủ thực lực mạnh mẽ. Hết chương.